Chương 1868, Nịu Nọt Ngưu Đầu Nhân. Đệ nhất bảo bối loại kiểu này tiểu yêu tinh, ở có chút trường hợp đặc thù nếu như cho nàng ánh mặt trời, nàng nhất định sẽ sáng lạ, cũng tỉ như hiện tại cho nên, ta chỉ có thể nghiêm túc. Được, đây là chính sự là liên quan tới thần cấp sắp xếp sự tình. Ngươi biết ngưu ma thịt cùng long ngư thịt thu hoạch phương thức sao? Bảo bối suy nghĩ khoảng khắc, hai loại đồ đạc ta nghe ba ba nói qua, bất quá vẫn là được xác nhận một chút xuất xử. Vì vậy, ta và bảo bối đi ạ lạ nì ủ cung điện, đem hai loại nguyên liệu nấu ăn sự tình hỏi thăm hắn. Ạ lạ nì ủ sau khi nghe xong cũng là sửng sờ, ngưu ma thịt cùng long ngư thịt hai loại nguyên liệu nấu ăn đúng là ma vũ đại lục, bất quá lấy được độ khó phi thường lớn. Ngưu ma thịt là từ nịu nọt đầu châu thân người bên trên lấy được, loại này ngưu đầu nhân là bán thú nhân chung một người cường đại nhất chi nhánh, chúng nó thời gian dài sinh hoạt tại ma vũ đại lục vùng cực nam nịu nọt trên đảo, giống được giỏi về sử dụng chiến phủ, giống cái giỏi về sử dụng thủy hệ ma pháp, bọn họ đầu lĩnh nịu nọt vương thực lực không thua gì nguyên tố thần, còn như long ngư thịt thì xuất từ ma vũ đại lục Đông Hải Long Cung, ở nơi nào sinh hoạt một loại cực kỳ lớn loại cá. Chúng nó gọi Đông Hải Long Ngư, chúng nó dài long nhất vậy cứng rắn miếng vậy, mọc long giác, tính tình cực kỳ hung mãnh, phi thường khó đối phó. Mấy năm nay tới nay, bởi cái này hai chủng ma vật tương đối an phận, không có ở ma vũ đại lục nhấc lên cái gì sóng lớn, cho nên ma tinh nhóm chưa bao giờ đi thảo phạt quá chúng nó. Ta nghe thôi, thử hỏi rõ một cái câu, vậy, chúng ta có thể đi sao? Ma thần ung dung cười, đương nhiên có thể, nếu là thần cấp sắp xếp nguyên liệu nấu ăn. Đó chính là có thể đọc lướt qua đối tượng đặc biệt Nịu Nọt Vương, người này kỳ thực đã ở dục dịch, chỉ là khiếp sợ chúng ta cùng ma tinh uy lực, vẫn không dám nhẹ gần. Đối với cái này chủng ma vật, vẫn là sớm ngày diệt trừ tốt. Nghe được ma thần vừa nói như thế, ta cũng yên tâm. Mà lúc này, ma thần ạ lạ nỉ ủ ánh mắt chuyển hướng về phía ta, nếu là chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, nói vậy mùi vị cùng dùng ăn sau hiệu quả cũng phi thường tốt. Như vậy, ta ủy thác ngươi một việc. Ngươi làm cho tiểu lạt tiêu đem loại nguyên liệu nấu ăn này ra công thành liệu lý sau đó, phân cho ma tinh nhóm dùng ăn, không biết có thể hay không. Vừa dứt lời, thứ nhất hệ thống tiếng chuông đột nhiên vang lên, thần cấp thịnh yến, săn bắn nịu nọt ngưu đầu nhân cùng Đông Hải Long Ngư, đưa chúng nó thịt chế thành liệu lý phía sau đưa cho ma thần ạ lạ nỉ ụ, từ ma thần ạ lạ nỉ ụ ban thưởng cho ma tinh nhóm dùng ăn. Mỗi loại liệu lý cần phân số vì 100 phần độ khó của nhiệm vụ, SS đẳng cấp yêu cầu. 265 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một người nhiệm vụ độ khó không thấp, hơn nữa còn là một người nhiệm vụ, ý vị này ta chỉ có thể cùng bảo bối độc lập hoàn thành. Vì vậy, đầu tiên là từ biệt ma thần ạ lạ nỉ ụ, sau đó bên trên ngự âm tần đạo đem sự tình cùng tiểu lạt tiêu nói một lần, tiểu lạt tiêu rất sảng khoái đáp ứng rồi. Không phải là mỗi bên 100 phần liệu lý sao, cái này không thành vấn đề, chỉ cần ca ca ngươi có thể cung cấp đầy đủ phân lượng nguyên liệu nấu ăn. Ta là có thể làm được. Ta gật đầu. Lúc này, chẳng những là ta ở ngự âm tần đạo, phòng làm việc thành viên khác đều ở đây độc luyến thu vụ nhắc nhở. Ninh Khả, ngươi bây giờ không có đồ phòng ngự nhu cầu, nếu như lại đánh ra cái gì cao giai đồ phòng ngự đến, đừng quên lẳng lặng. Ta cười nói, yên tâm, quên không được. Đúng, lẳng lặng trang bị nếu muốn để thăng tới có 102 thần khí, nên cần có 102 thần khí cấp đồ phòng ngự rồi hả? Tiểu Tĩnh đều có chút ngượng ngùng, phải. Kaka, hay là trước chiếu cố tỷ tỷ cùng phỉ nhi, của nàng trang bị nên thay đổi triều đại thiên hồn, dù sao cũng là thiên thần khí. Ta ngẫm nghĩ một lát sau, cười nói, không sao, vẫn là dựa theo phân phối nguyên tắc đến, đệ thuộc tính nói, thích hợp người nào cho ai. Phỉ nhi nói, các ngươi trang bị thăng cấp đều đủ tốn sức, thực sự là so với đánh trang bị còn khó. Hơn ta buông tay nói, hết cách rồi. Ai bảo cái này trang bị là trưởng thành hình nịu nọt đảo là ma vũ đại lục nam đoan chúng đảo nhỏ một người trong, không phải lớn nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Theo ạ lạ nỉ ưu nói, trên đảo trải rộng cực kỳ cường hãn ngưu đầu nhân, những thứ này ngưu đầu nhân đã từng là bán thú nhân chi nhánh, bởi trời sinh tính cao ngạo, bất mãn mình cùng lang thú bởi vì ngũ, vì vậy xuất bộ di chuyển đến rồi ma vũ đại lục vùng cực nam lúc mới bắt đầu, ma thần ạ lạ nỉ ưu vốn là muốn nhận biên cái này một bộ tộc, chỉ tiếc bị ngưu đầu nhân thủ lĩnh Nịu Nọt Vương cự tuyệt. Hơn nữa, cái này Nịu Nọt Vương đã từng thừa dịp bất tử sinh vật ở ma vũ đại lục tràn lan chi tế dẫn dắt ngưu đầu nhân công chiếm ma vũ đại lục vùng cực nam vài cái đảo nhỏ, thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở phụng mệnh dẫn dắt minh hổ chiến đoàn, thu phục mấy cái này đảo nhỏ, cũng tiến quân thần tốc, trực đảo Mịu Nọt xào huyệt. Nếu như không phải là bởi vì Mịu Nọt vương song đầu gối quỳ xuống biểu thị thần phục, kéo lệ quả sở sớm đã đem Mịu Nọt đảo san thành bình địa. Bất quá thần phục phía sau Mịu Nọt vương cũng không có nhàn rỗi, như cũ đang bí mật tự mình bồi dưỡng thế lực, thậm chí cùng tử linh minh chủ Tạp Đạt Tư có câu thông, cho nên ma thần ạ lạ nỉ ủ đã sớm muốn diệt trừ nó, chỉ là khổ nổi gần nhất thiên giới cùng tử linh lĩnh vực áp lực, phái không ra nhân thủ, sự xuất hiện của ta vừa lúc có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Chỉ là khi ta ngồi cưới cái này cự long ở ma vũ đại lục nam đoàn chư đảo bầu trời bay nhanh thời điểm, ta đột nhiên nghĩ đến một cái so sánh vấn đề phức tạp. Bảo bối a, có một sự tình ta cho bỏ quên, những cái này như bị giết chết sau đó làm sao chia cắt trên người bọn họ thì ta. Bảo bối cười ha ha, cái này không thành vấn đề, ngươi làm cho cây ớt ở gì hệ gỗ trong cung điện chờ đấy chúng ta, ta mở một đạo thời không hành lang gấp khúc, giết chết Mịu Nọt Ngưu đầu nhân sau đó bắt bọn nó thi thể ném qua. Không phải ta cười nói, đây cũng là một biện pháp tốt. Bảo bối nói, hiện tại cũng không cần lo lắng loại sự tình này bị thiên giới chúng chư thần giám thị, trên thực tế bọn họ đều không phải là kẻ ngu si, đã sớm biết chúng ta cùng phi phạm vương quốc dấu lịa, ngó ý còn vươn tơ lòng, chỉ là bọn hắn bây giờ đồng dạng e ngại dị độ không gian thế lực, không dám tùy tiện đắc tội phi phạm liên minh mà thôi. Cho nên về sau chúng ta xử lý bắt đầu loại này không gian xuyên việt vấn đề, chỉ cần chúng ta không lộ diện, có thể tự do phát huy. Ta gật đầu nói, cục cưng, ngươi xem vấn đề cũng càng ngày càng thấu triệt. Bảo bối rất nhanh thì rúc vào phía sau lưng của ta bên trên, cái kia mềm mại mà tràn ngập co giãn thân thể dán thật chặt ta, một đôi tay là đặt ở chớ nên thả vị trí. Ca ca, nếu ta hiện tại thông minh như vậy, ngươi có cái gì tưởng thưởng phương thức? Một hữu mặt ta đỏ, ngươi yêu nghiệt này, cũng biết vào lúc này trêu chọc ta. Bảo bối cùng ta một chỗ thời điểm, nói tới nói lui nhưng là so với tiểu lạt tiêu rõ ràng. Ca ca, vậy ngươi ăn ngay nói thật, mấy ngày nay có hay không bị ăn sạch lau sạch? Nếu có, ta sẽ không trêu chọc ngươi. Những lời này để cho ta không nhịn được, nàng cũng tốt, tiểu lạt tiêu cùng độc luyến thu vũ cũng được, các nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại liền như cùng một đạo trăm ăn không chán món ngon, luôn là có lể giấy lên ta cái kia lòng tham không đáy. Vì vậy, không có bất kỳ tiền hí, ta đột nhiên ôm lấy bảo bối, hồ ly tinh, ngươi liền hư. Sau một khắc, bảo bối băng hỏa nguyên tố lực đã tại trên người của ta bồi hồi ra. Yêu tinh này, từ lần đầu tiên đối với ta sử xuất một chiêu này sau đó, để ta thật sâu mê luyến một chiêu này, nếu như thay đổi thường nhân, khẳng định không kiên trì được 3 năm hiệp, mà ta bởi thân thể cương kiện, cộng thêm ở trong game sở hữu cực mạnh trưởng khống lực, cho nên có thể kiên trì thật lâu. Đây chính là nàng thích nhất thất thải thần long, lúc này căn bản không dám quay đầu xem, vẫn bay về phía trước, thậm chí đến rồi Mịu Nọt đảo thời điểm, vẫn còn ở trên đảo qua lại xoay quanh, căn bản không dám rớt xuống, rất sợ quấy rầy chuyện tốt của chúng ta. Trước mặt của ta bảo bối là một trời sinh mờ đáng yêu tình, nàng tùy ý biểu đạt cùng với chính mình đối với ta điên cuồng lưu luyến si mê, hoặc là hô to, hoặc là gọi gọi, hoặc là gãi, hoặc là cắn xé, nói chung nàng sẽ không để cho chính mình chịu đựng ta ở của nàng hô to, kêu to, gai thậm chí là cắn xé chung, tâm tình càng phát ra tăng vọt, càng phát ra không thể vãn hồi. Ha ha, ta cuối cùng coi là minh bạch vì sao bây giờ đang ở thánh chiến triệu hoán vật thị trường giao dịch bên trên, hình người hệ tinh linh, khế ước thu cùng sủng vật giá cả biết đắt tiền như vậy. Nhớ kỹ một tuần trước đang kêu gọi vật trên thị trường, một cái mị ma khế ước thú giá cả cư nhiên vỗ tới 155 vạn kim tệ, mà cái kia khế ước thú phẩm cấp chỉ có tội nghiệp địa cấp, người mua là một cái nhìn qua sắc nhãn mê ly quái dị, thiên biết hắn muốn mua khế ước này thú làm cái gì. Bất quá hắn mua cũng là hưởng công, bởi vì cũng không phải là tất cả khế ước thú, tinh linh cùng sủng vật đều có thể bên trong gì, độ trung thành thấp hơn 85%, không cách nào bên trong gì hơn nữa, mặc dù là độ trung thành đủ rồi, còn muốn thường dùng các loại cao cấp liệu lý tới nuôi dưỡng chúng nó, bắt bọn nó nuôi thật no, ăn ước chừng, bồi dưỡng được cảm tình, cái này mới có thể có thưởng mong muốn. Cho nên, đoán chừng cái kia quái dị hiện tại cũng được buồn đến chết. Bảo bối cũng là như vậy, nếu như không có phía trước mỗi lần kia như gió bao mưa rào ma hợp, không nên hai chúng ta hiện tại như vậy thân mật quan hệ mập mờ, sợ rằng thay đổi một người khác, cho dù là tên kia đối với bảo bối còn có ý đồ không an phận, bảo bối cũng chỉ biết một cước đem hắn đá bay. Kịch liệt vận động làm cho bảo bối lượn NGM về tiêu hao độ cực nhanh, ta ta gian không ngừng từ trong túi đeo lưng lấy ra lam dược thủy cho nàng uống. Bảo bối uống xong về sau liền bắt đầu trêu tức ta, ca ca thúi, ngươi cái này im lìm sắc ma, ngươi thích nhất băng hỏa chi lực, đúng hay không? Ta mặt đỏ tới mang hai, đúng, đúng thích. Nàng cười hắc hắc, ca ca, ta thích nhất ngươi bây giờ, chào ngươi. Thẳng thắn ta tức giận nói, lúc này nếu như không phải thẳng thắn, liền không cách nào làm được. Tâm tâm tương thông hừ hừ, đại sắc ma thật biết nói chuyện, luôn nhặt ta thích nghe. Nói bảo bối khẽ cười, gắt giọng, ca ca, ta muốn ma long cơn giận, cho ta mà, nhân ra chắc gì ta cũng vô sỉ, chẳng những mở ra ma long cơn giận, tiện đà mở ra nguyên tố long ngữ, dưới vào nóng bỏng hỏa nguyên tố, hơn nữa nhất vô sỉ là, ta mở ra thiên lang phụ thể. Trong lúc nhất thời, bảo bối gần như điên cuồng rằng có hồi lâu sau, một thân mồ hôi chúng ta rốt cục ngừng nghỉ xuống tới, lúc này, thất thải. Thần long rốt cục đáp xuống trên mặt đất.